Long Phù, chương 256, 256, tạm biệt Văn Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tứ đại cao thủ, đặc biệt là Huyền Vũ Bảo Bảo phối hợp bên dưới, mạnh mẽ cương khí cùng thần lực lượng đem rất nhiều thượng cổ pháp bảo dung hợp, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đầy đủ quá một tháng, cổ Trần Sa Lâu Bạch Nguyệt Lão bốn Huyền Vũ Bảo Bảo đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy Long Môn bên trong rất nhiều nguyên khí trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, rốt cục trăm sông đổ về một biển, hòa làm một thể. Cái kia Long Môn càng thêm cổ lão, mặt trên hiển hiện ra tang thương, cửu viễn lịch sử khí tức. Là thời đại thái cổ mạo. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức Long Môn, phát hiện trong đó sức mạnh cuộn trào mãnh liệt cùng một tháng trước rất khác nhau, hơi hơi vận chuyển, trong đó thần bí mênh mông khí tức liền phả vào mặt. Ầm ầm, hắn tiên thiên cương khí cùng Long Môn lẫn nhau kết hợp, toàn bộ Long Môn bên trong đều đản sinh ra rất nhiều phù văn, như từng cái chân long ở trong đó đi khắp, làm cho hắn tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, trong lúc đó, càng có không gì địch nổi lực lượng tinh thần ẩn chứa ở trong đó. Mà chính hắn ở một tháng này luyện chế pháp bảo trong quá trình, đem tiên thiên cương khí lần thứ hai luyện chế đến vô cùng thuần túy, tinh thần cũng tu luyện được linh hoạt đa dạng, khi thì phong mang phá thiên, khi thì ôn hòa như nước suối. Lâu Bái Nguyệt Lão Tứ, Huyền Vũ Bảo Bảo cũng đều được chỗ tốt cực lớn, từng người rất là thỏa mãn. Được rồi, Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện nụ cười. Này Long Môn uy năng tăng lên ít nhất gấp 10 lần đều không đến, lần sau Trần Sa ngươi coi như là gặp phải thức ảnh, cũng hoàn toàn có thể cùng nàng chống lại, hơn nữa người ta liên thủ 100% có thể đem nữ tử này trấn áp ở Long Môn nơi sâu xa, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cái kia Thiên Yêu Chi Thư làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa nghĩ đến rất nhiều loại phương pháp. Thiên Yêu Chi Thư ta đến nghiên cứu một chút, dựa vào đại đồ thần pháp nói không chắc có thể mở ra trong đó một ít bí mật, dù cho dầu gì cũng có thể từ trong đó thu lấy đi ra yêu hồn nuốt chừng. Lâu Bái Nguyệt vung lên, Thiên Yêu Chi Thư liền thu lấy tiến vào trong tay chính mình. Tháng này ta cũng tìm hiểu không ít, có thể mượn Thanh Bạch Hai Xà duyên phận mở ra sách này. Sớm ngày tìm hiểu sách này, chúng ta liền có thêm lập thân căn bản. Cổ Trần Sa gật gù. Đã như vậy ta hiện tại liền đi tìm Văn Hồng, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được ngôi sao chuyển thế người chỉ điểm, nếu như có thể cùng hắn kết thành liên minh ứng phó sau đó cục diện, đó là không thể tốt hơn. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, mấy ngày nay chúng ta tu luyện tĩnh tiên ti sự tình đều không có xử lý, nhất định phải trở lại tan giã vũ đang không cùng cổ đạn kiếm liên minh. Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều cảm thấy tĩnh tiên ti sự tình quá nhiều, làm cho tất cả mọi người an không xuống tâm tư đến tu luyện. Tốt lắm, cổ Trần Sa biết liên lạc lôi kéo Văn Hồng là đại sự, nếu có thể được này bá chủ liên minh tất cả sự tình cũng có thể thong dong hóa giải. Ngay sau đó, mấy người nghị luận một trận, từng người phân công nhau rời đi. Huyền Vũ Bảo Bảo như trước chui vào dưới nền đất kinh doanh chính mình xào huyệt. Cổ Trần Sa bay lên, hơi hơi thôi thúc trong cơ thể Long Môn, trong chớp mắt hắn tựa hồ có thể di động trong nháy mắt tự, đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Này Long Môn sức mạnh chi hùng hồn, tốc độ biến hóa nhanh chóng, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí không cần chính mình hô hấp thổ nạp tiếp dẫn linh khí ở Long Môn nơi sâu xa, từ nơi sâu xa, sẽ trào ra sức mạnh khổng lồ. Này Long Môn đã không phải một tháng trước Long Môn, dung hợp rất nhiều vật liệu, một bộ thần Long Khải chính mình khổ tâm tu luyện Vương Long Khải, hàng ma chi nhận hơn nữa trên cổ thiên tử pháp bảo, vạn lý phi vân kỳ, hạo thiên kính, huyền hạo Long Thuyền, thêm vào 9 con thánh Long Thiên Binh. Nhiều như thế quý giá bảo bối đều hòa vào trong đó, thêm vào mọi người khổ sở luyện chế, trong đó huyền diệu, nhiều không thể nói. Cổ Trần Sa cũng là luyện chế giả một trong, tự nhiên quen thuộc Long Môn hiện tại biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy vui sướng đến cực điểm, đồng thời cũng không dám xem thường, vận dụng tự thân cương khí cùng linh hồn xúc tu thâm nhập vào Long Môn nơi sâu xa mỗi cái không gian, đem cho rằng một phần thân thể, liên tục nhiều lần dùng muôn dân bổ thiên thuật đến tu luyện. Hắn cũng không có tác dụng nhật nguyệt luyện đến tế luyện bảo vật này, mà là dùng chính mình tìm hiểu muôn dân bổ thiên thuật tự có chính mình một phen đạo lý. Nhật Nguyệt luyện phương pháp luyện chế cố nhiên tinh diệu cực kỳ, có thể muôn dân bổ thiên thuật là cổ Trần Sa chính mình tìm hiểu ra đến, lấy muôn dân chi tâm bù đắp thiên đạo chi khuyết đã phù hợp hắn đạo, càng có thể đem Long Môn tu bổ hoàn toàn. Vận dụng muôn dân bổ thiên thuật cả ngày lẫn đêm tế luyện Long Môn, cổ Trần Sa tu vi của chính mình cũng sẽ đang tế luyện trong quá trình tăng trưởng, không chỉ như thế cửa này nếu như quá số lượng năm, mấy chục năm, theo tu vi của hắn tăng cường, sẽ cùng thân thể hợp hai làm một, tương lai đối với đạo cảnh 18 biến sau đó biến hóa có ích lợi rất lớn. Tỷ như đạo cảnh 18 biến xung kích 19 biến thời điểm, nếu như có thể tìm tới một cái thiên tài địa bảo hòa vào thân thể, làm cho thân thể cực hạn mở rộng, như vậy tỷ lệ thành công sẽ tăng cường một ít. Nếu như hiện tại Tước Ảnh đến đây giết ta, chỉ bằng một mình ta, Thừa chưa sẵn sàng, có thể để cho hắn ăn cái thiệt lớn. Cổ Trần Sa kín đáo chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, hắn liền đến man hoang nơi sâu xa, lần trước tới gặp Văn Hồng địa phương. Ngày đó, hắn cùng Trần Linh Vận đến đây, bay mấy ngày mấy đêm, mà hiện tại không tới nửa canh giờ cũng đã đến nơi đây. Phía dưới như trước là một mảnh vô biên vô hạn hồ nước, bên trong hồ nước rất nhiều hòn đảo chi chít như sao trên trời, cùng vì sao trên trời lẫn nhau đối ứng. Lần trước đến thời điểm, hắn tu vi còn không cao, ánh mắt cũng vô cùng nông cạn, hiện tại tu vi so với lên ngày đó không biết cao bao nhiêu lần, đối với ngôi sao nhận thức đến phi thường chuẩn xác, nhất thời nhìn ra, nơi đây tuyệt đối không phải ở bề ngoài đến đơn giản như vậy, tựa hồ Văn Hồng ở đây bố trí một ván cờ lớn, ở cái kia hồ nước nơi sâu xa dưới nền đất, vô số tinh thần chi lực ở địa mạch trung du đi, mở ra đến rồi cái lúc ẩn lúc hiện tương tự với thế giới đồ vật. Mở mang động thiên, đây là gần như thần năng lực. Là dùng không gì sánh kịp sức mạnh bổ ra hư không, ở trong hư không sáng tạo ra một cái thuộc về mình không gian khổng lồ. Đến hiện tại Cổ Trần Sa còn không khả năng lý giải loại tu vi này. Tuy rằng hắn Long Môn nơi sâu xa cũng có không gian khổng lồ, có thể đó là rất nhiều thượng cổ chí bảo dung hợp kết quả, cũng không phải hắn tự mình mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang muốn ở trên trời quan sát, làm sao gặp mặt Văn Hồng, trong chớp mắt từ phía dưới hòn đảo bên trong lao ra một luồng tinh thần chi lực hóa thành cầu nối. Cầu nối ngôi sao mặt trên đi tới một người, chính là Trần Linh Vận, nàng làm được dấu tay xin mời. Thái sư đã sớm tính chính xác ngươi sẽ đến, đặc biệt mệnh ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi quả nhiên đến rồi. Cổ Trần Sa khẽ cau mày, bất quá hắn biết Văn Hồng chỉ sợ có thể tính tới chuyện quá khứ vị lai, này cũng không kỳ lạ. Gì gần nhất công lực tiến triển được như vậy mãnh liệt. Cổ Trần Sa gật gù, xem ra còn quá mấy tháng, liền có thể tu thành lưu ly ngọc thân. Nơi nào có ngươi tiểu tử này tiến triển cấp tốc, Trần Linh Vận tức giận, xem ra ngươi gần nhất cũng tháng ngày không phải rất dễ chịu, là tới nay tìm kiếm thái sư. Gì nơi nào ta hiện tại chấp trường tĩnh tiên ti quyền to, mấy ngày trước càng là được thượng cổ chí bảo thiên yêu chi thư tu thành thần thông, những ngày tháng này cũng trải qua càng ngày càng thuận. Cổ Trần Sa cười ha ha, đương nhiên sẽ không ở Trần Linh Vận trước mặt yếu thế. Thiên phù đế bế quan không ra e rằng có vấn đề, triều cục cũng đã bất ổn, vũ gia cô gái kia ở dâng thư trong phòng chủ trì đại cục đối với ngươi càng là bất lợi, ta xem cục diện đã tràn ngập nguy cơ, bất quá coi như ngươi không tìm đến thái sư cũng sẽ cùng ngươi nói chuyện đi theo ta. Trần Linh Vận mang theo Cổ Trần Sa đi xuống ngôi sao chi kiều. Cổ Trần Sa vừa rơi xuống ngôi sao chi kiều, liền cảm giác mình cũng còn chưa đạt tới phía dưới trên hòn đảo, mà là trước mắt trời đất quay cuồng, tiến vào không hiểu ra sao không gian. Này không gian rất lớn, sợ không phải có mấy trăm phương viên, trên trời là vô số lấp lóe ngôi sao, ánh sáng dịu dội ở đại địa bên trên. Ở đây trong không gian, đứng vững lên rất nhiều đình đài lầu các cùng cung điện tạo thành trận pháp trấn áp này không gian vận chuyển. Này chẳng lẽ chính là Thái Sư sáng lập động thiên? Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, một nguồn sức mạnh đem hắn thu tới một tòa cung điện cao nhất trên, có thể nhìn thấy toàn bộ động thiên hết thảy tình huống. Những cung điện này, chính là Bất Chu cung biến thành. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy Văn Hồng. Lúc này, Văn Hồng một thân thư sinh trang phục gầy gò kiên cường, tự tâm yêu muôn dân đại học giả. Ta bởi vì ban đầu sáng lập tự thân động thiên cần rất dài thời gian, liền lấy đi Bất Chu cung, mượn trên cổ thiên tử chu pháp bảo này nhanh chóng chấn áp bốn phía hư không, hiện tại rốt cục công đức viên mãn. Văn Hồng nói, ta biết ngươi ý đồ đến, có phải là muốn lấy đi Bất Chu cung pháp bảo này? Hồng Thúc lo xa rồi. Cổ Trần Sa nói, chúng ta gần nhất được thiên yêu chi thư, đối với này cung liền không thế nào vừa ý, nếu như Hồng Thúc có thể dạy chúng ta mở ra thiên yêu chi thư biện pháp này Bất Chu cung liền như vậy đưa cho Hồng Thúc thì lại làm sao? Ha ha ha, ta sao lại ham muốn này Bất Chu cung? Văn Hồng nở nụ cười. Cái kia thiên yêu chi thư tự có chân chính mở ra thời điểm, trong đó có rất nhiều nhân duyên, ta cũng không thể mạnh mẽ can thiệp. Bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi cùng Lâu Bái Nguyệt quả nhiên là hồng phúc tề thiên, có thể có được loại này bảo vật. Cái này cũng là duyên phận vị trí. Còn có, ngươi lần này đến mục đích chủ yếu có phải là muốn hỏi ngôi sao chuyển thế người tam tích? Hồng Thúc tính toán không một chỗ sai sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa biết ở đây đám nhân vật trước mặt e rằng không cách nào ẩn giấu bất luận là đồ vật gì. Bất quá sao vũ khốc chuyển thế bị vũ trụ huyền môn thường chưa hết mang đi, Hồng Thúc cũng không có ra tay sao. Cái kia thường chưa hết là dị sổ, đột phá mệnh trời đối với tự thân ràng buộc căn bản sẽ không bị tư chất khó khăn thủ. Ta trước mắt còn không là nàng đối thủ, Văn Hồng nói chuyện căn bản không che lấp, Loại này dị sổ, vạn cổ tới nay cũng sẽ không ra mấy cái, có thể khám phá thiên mệnh dị sổ so với thiên sinh thánh nhân còn ít hơn. Cái kia phụ hoàng là cái gì? Cũng là dị sổ sao? Cổ Trần Sa hỏi, cái kia không phải, Văn Hồng lắc đầu, đạp tiên là ta cũng không thể lý giải cấp độ ta không cách nào đối với ngươi giải thích ngươi hỏi ta những kia ngôi sao chuyển thế người tâm tích ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, nhưng này tốt nhất là chính ngươi đi suy tính ta liền đem ta vạn tinh phi tiên thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi kết hợp 28 tinh tú yêu thần biến, hẳn là có thể cân nhắc đến trong đó huyền diệu. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa liền cảm giác cực kỳ huyền ảo ý niệm lan truyền tiến vào chính mình đầu óc nơi sâu xa. Vạn tinh phi tiên thuật là Văn Hồng tìm hiểu vô thượng phép thuật cũng là thuộc về mình đạo cùng cổ Trần Sa muôn dân bổ thiên thuật thuộc về tự nghĩ ra. Cổ Trần Sa cũng biết nếu là mình có thể suy tính tu vi kia sẽ tăng cao phi thường nhanh, này Văn Hồng là thụ chi lấy ngư. Hồng Thúc đây là ta từ thiên yêu chi thư bên trong được các loại bí thuật tin tưởng đối với Hồng Thúc cũng có chút trợ giúp. Cổ Trần Sa lợi dụng linh hồn xúc tu, cũng đem mình từ thiên yêu chi thư bên trong được hết thảy đều cho Văn Hồng, này là trả lễ lại, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.